Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2137, Hoa Hạ Thần Khí Phong Ma Kính. Phạm Hoa tiếng kinh hô triệt để đem hạch tâm cao tầng tất cả mọi người rung động đến. Lý Minh trong khoảng thời gian này một mực đảm nhiệm tổng chỉ huy, rất ít tự mình tham dự chiến đấu, cho nên hắn đẳng cấp thăng không nhanh không chậm, nhưng một mực không có vượt qua cấp 80. Dù cho dạng này, hắn vẫn là Hoa Hạ khu tất cả các người chơi trung gian đẳng cấp xếp hàng thứ nhất tồn tại. Dù sao hắn trận doanh thống soái thân phận, thủy chung để hắn duy trì lớn nhất điểm kinh nghiệm ích lợi. Nhưng là bởi vì hắn đẳng cấp vốn là rất cao, càng là đẳng cấp cao, mỗi lần thăng cấp sau cần thiết điểm kinh nghiệm càng lớn. 79 đến cấp 80 kinh nghiệm lượng, đã nhanh muốn là cấp 78 thăng 79 cấp gấp 3 trở lên. Cho nên hắn một mực không có đột phá cấp 80. Dù sao dựa theo linh giới thiết lập, các người chơi mỗi lần đến chỉnh 10 cấp thời điểm là khó khăn nhất thăng. Bởi vì mỗi cái chỉnh 10 cấp thì mang ý nghĩa các người chơi lại có thể thay đổi cao cấp hơn trang bị cùng vũ khí. Thực lực cũng đem lập tức tăng lên tới một cái mới giai đoạn. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, Lý Minh lần này phá hủy ma tôn pho tượng về sau, thế mà liên tục tăng lên 4 đẳng cấp. Phải biết, tối nay còn có lễ bao có thể nhận lấy. Đến thời điểm lại là đại lượng điểm kinh nghiệm đánh tới, hắn khả năng sẽ còn thăng cấp. Thực không chỉ là hắn, tất cả 4 đại liên minh cao tầng đều đang đợi lấy tối nay lễ bao, nhìn xem có thể khen thưởng nhiều ít điểm kinh nghiệm, có thể không thể trợ giúp bọn họ xông qua cấp 80. Nếu như điểm kinh nghiệm chỗ không sai biệt lắm lời nói, bọn họ hội không tiếc hao phí tích phân đổi lấy kinh nghiệm đan. Nhất định phải làm cho chính mình xông qua cấp 80 đại quan, tăng thực lực lên sau nghênh đón khu chiến đến. Mà Lý Minh đẳng cấp bây giờ, đến ngày mai về sau, chỉ sợ làm không cẩn thận hội vượt qua cấp 85. Thánh nữ bóng người từ không trung rơi xuống, Lý Minh cũng theo trong cột ánh sáng hiện thân đi ra. Đối với vừa mới liên tục thăng cấp tình huống, hắn cũng không có quá mức kinh hỉ, bởi vì hắn biết khen thưởng sẽ phi thường kinh người, cũng đã sớm thói quen. Nhìn lấy cự đại ma tôn pho tượng bỗng nhiên biến mất, giữa không trung vô số màu đen trùm sáng còn đang tung bay lấy, chậm rãi hướng về mặt đất rơi xuống. Một đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại nguyên lai pho tượng di chỉ phía trên. Một tôn kim quang lập lòe mới pho tượng chậm rãi xuất hiện. Theo kim quang nhanh chóng tiêu tán, pho tượng này rõ ràng là thánh nữ uyển chuyển dáng người. Pho tượng này đẹp mắt, Phạm Hoa cười nói, to lớn thánh nữ điêu đỉnh đầu tượng cũng xuất hiện một cái 3 tháng đếm ngược thời gian, ngay tại bắt đầu nhảy lên. Theo thánh nữ pho tượng phía trên hào quang màu vàng óng hoàn toàn tiêu tán, giữa không trung leng keng một tiếng, một cái 7 màu chùm sáng từ không trung chậm rãi tung bay rơi xuống mặt đất, lơ lửng tại thánh nữ pho tượng hai chân phía trước. Trận doanh bảo dương rốt cục xuất hiện. Lý Minh các loại cũng là giờ khắc này, tại ma nữ cùng đi hướng về phía trước, đi vào thánh nữ bên cạnh. Hắn thử một chút mở ra bảo dương, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liền cười nhìn về phía thánh nữ, thánh nữ gật gật đầu, cánh tay phải vung lên, đinh một tiếng, thanh thúy âm thanh vang lên, 7 màu bảo dương chậm rãi mở ra, một đạo lóa mắt thất thải hào quang, nhất thời để tất cả các người chơi kinh hỉ trừng to mắt. Bảo dương mở ra về sau, liền chậm rãi biến mất, thất thải hào quang bên trong, một khỏa lập lòe bảo châu màu xanh lam, cùng một mặt lóe sáng gương đồng treo rừng ở chỗ đó. Đây là vật gì? Phạm Hoa nhìn kinh ngạc không thôi. Trận doanh bảo dương bên trong lại có 2 kiện đạo cụ. một hạt châu cùng một chiếc gương. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình. Nhìn kỹ hắn nói đi. Lý Minh từ tốn nói. Thánh nữ đi hướng trước. Hai tay phân biệt bưng lấy bảo châu màu xanh lam. Còn có chiếc gương đồng kia. Xoay người đưa tới Lý Minh trước mặt. Hắn thân thủ sau khi nhận lấy. Liền lập tức tra xem ra. Bán thần ma tâm. Hệ thống đặc thù đạo cụ. Đến từ ma thần bản nguyên chi lực, cùng thần tộc bán ma thần tâm hội tụ sau sẽ tụ tập lực lượng cường đại. Một lần nữa mở ra thiên địa kết giới, bản đạo cổ chỉ hạn trận doanh thống soái sử dụng. Bán thần ma tâm, nguyên lai là dạng này, nhìn lấy cái khỏa hạt châu này hệ thống nói rõ. Lý Minh trong nháy mắt minh bạch hệ thống thiết lập, thần ma hai tộc vốn là một mạch. Chỉ là bởi vì thần tộc thuần chủng bên trong có hai loại không đồng lực lượng. Dẫn đến sau cùng thần tộc phân liệt. Biến thành thần ma hai tộc rằng co cục diện. Thần tộc huyết mạch bên trong ẩn giấu đi bán ma thần tâm. Mà ma tộc trong thân thể lại ẩn giấu đi bán thần ma tâm. Bọn họ đều có thiện lương cùng tà ác một mặt. Cái khỏa hạt châu này chính là ma tộc thiện lương một mặt. Ẩn chứa thuần chính nhất một bán thần tộc lực lượng, mà thần tộc bên kia cũng đồng dạng có một khỏa bán ma thần tâm, ẩn chứa một nửa khác thần tộc chi lực. Nếu như đem viên này bán thần ma tâm cùng bán ma thần tâm dung hợp lại cùng nhau, liền có thể hội tụ lực lượng cường đại, một lần nữa mở ra thiên địa kết giới, mà cái gọi là thiên địa kết giới, cái kia chính là đại khu thông đạo. Thần giới đã sụp đổ, coi như hội tụ thần tộc lực lượng, vậy cũng không có cách nào một lần nữa mở ra thông hướng thần giới kết giới. Chỉ có thể mở ra thông hướng nó đại khu thông đạo. Hệ thống lại là dạng này thiết lập, Lý Minh đem tình huống cáo chi tất cả đồng bọn, mọi người tất cả đều kích động không thôi. Cầm tới viên này bán thần ma tâm, cũng liền mang ý nghĩa. Bọn họ tùy thời có thể mở ra khu chiến thông đảo. Lý Minh chuẩn bị đem trong tay trái viên này bảo châu bỏ vào bao khỏa. Sau đó lại đến xem tay phải cái kia cái gương hệ thống nói rõ. Ai ngờ viên này bảo châu mới vừa tiến vào trong bao. Trước mắt hắn lập tức nhảy ra một hàng hệ thống tin tức. Đinh, hệ thống, tôn kính trận doanh thống soái. Ngài đã thu hoạch được bán thần ma tâm. Thành công phát động khu chiến thông đạo nhiệm vụ, ngươi còn cần dung hợp một nửa khác thần lực phía sau có thể đạt tới thành mở ra thông đạo điều kiện. Xin ngài tìm kiếm thánh điện thần tôn, hắn đang chờ đợi ngài, dạng này mới có thể phát động nhiệm vụ. Xem ra, hắn trả đến cùng thần tôn tiếp tục nói chuyện, cầm tới một nửa khác bán ma thần tâm, sau đó lại đi tìm kỳ lân thần thú. Liền có thể thành công hoàn thành khu chiến thông đạo nhiệm vụ. Cánh tay vung lên, Lý Minh tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Thần châu thuận lợi đến bao khỏa bên trong. Còn lại mặt này gương đồng, lập tức hấp dẫn hắn toàn bộ chú ý lực. Mặt này hình tròn gương đồng chỉ có hắn bộ mặt lớn nhỏ. Hai bên điêu khắc hai đầu thần long, chung quanh vân vân dày đặc. Tấm gương sau lưng còn có nhô lên đem tay. Thuận tiện nắm trong tay thưởng thức, mặt kính vô cùng rõ ràng, mà lại trong kính thanh quang lưu động, xem xét liền biết cũng vật phi phàm. Phong ma kính hoa hạ thần khí, đã trói chặt minh minh bạch bạch khu chiến chuyên dụng đạo cụ. Chấn ma, tại thần kính chiếu rọi xuống, đặc biệt NPC đem bị áp chế nhất định lực lượng. Đồng thời thần kính chủ nhân cũng đem mỗi giây tiêu hao nhất định ma lực giá trị. Ma lực giá trị tiêu hao hoàn tất, thần kính đem tạm thời mất đi thần lực. Phong ma, sử dụng thần kính chiếu rọi đặc biệt NPC địch nhân lúc. Có tỷ lệ nhất định đem địch nhân trực tiếp phong ấn. Trở thành thần kính bên trong nô lệ, tăng cường thần kính lực lượng. Chú thích. Khu chiến thần khí, chỉ ở nó đại khu lúc tác chiến mới có thể có hiệu lực. Thần kính lực lượng không làm nói rõ chi tiết, hết thảy bằng chủ nhân cảm giác sử dụng. A, hoa hạ thần khí, phong ma kính. Lý Minh nhìn lấy cái gương này kỳ lạ thuộc tính giới thiệu. Đã triệt để nhìn ngốc, khu chiến chuyên dụng đạo cụ. Cũng liền mang ý nghĩa cái gương này chỉ là tại khu chiến bên trong mới có thể sử dụng. Mà sau cùng hệ thống chú thích lại có giới thiệu. Chỉ có thể ở nó đại khu lúc tác chiến mới có thể có hiệu lực. Nói cách khác, cái gương này tại hoa hạ khu nửa điểm tác dụng đều không có. Trừ phi là tiến vào nó đại khu giao chiến lúc, mới có thể đối với địch nhân hữu hiệu. Hơn nữa còn là đặc biệt NPC mới có hiệu. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không có bất kỳ cái gì đếm có người nói rõ. Hết thảy toàn từ chính mình bằng cảm giác sử dụng. Lý Minh sờ đầu một cái. Hoàn toàn ngây người. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.